Hơn nữa, ngay cả chuyện mộng du vào ban đêm cũng giảm bớt đi nhiều. Ừ, thế à? Đường Ân gật đầu, đi tới biệt thự với cô ta. Frank đang dọn dẹp thứ gì đó, vừa thấy anh đi vào đã ném thứ đang cầm trong tay xuống đất. Xui quẩy! Đừng quan tâm đến anh ta là như thế đó. Jenny hơi ghét bỏ. Jenny, cô có biết mình đang nói gì không? Anh ta đột nhiên quát lớn, đá nát hộp dụng cụ dưới chân. Sao cô lại kéo tay anh ta? Chẳng lẽ cô không thấy ghê tởm ư? Frank, chú ý tới lời nói của anh. Tôi không giống anh, không có thành kiến với ai cả. Sắc mặt Jenny hơi khó coi. Chết tiệt, tên kia tốt nhất, anh nên tránh xa Jenny ra. Frank lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Ân, nghiến răng chỉ vào anh. Anh biết không, từ lúc nhìn thấy anh, tôi đã không chán ghét người khác nữa rồi, vì anh là kẻ khiến tôi ngứa mắt nhất. Vậy à? Đường Ân nghiêng đầu nhìn cảnh này, đột nhiên cười, đưa tay ôm lấy eo Jenny. Jenny nói đúng, anh là kẻ có nội tâm dơ bẩn, khiến người ta cảm thấy cả người anh đều đầy mùi hôi thối. Tôi thật sự rất khó tin anh làm sao có thể trở thành học trò của ngài Steve cùng với Jenny. Điều này khiến tôi thấy thương thay cô ấy. Có ngon thì lặp lại lần nữa xem. Frank lập tức quát mắng. Frank! Jenny hét to một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Jenny, tốt nhất cô nên tránh xa anh ta ra, nếu không tôi sẽ bảo Steve đuổi cô. Cô muốn học tập y thuật tiên tiến nhất ư? Cô muốn học ngành y tốt nhất à? Chỉ cần một câu của tôi, tất cả ước mơ của cô đều sẽ tan thành mây khói hết. Frank chỉ vào cô ta. Jenny tức đến đỏ cả mặt. Frank! Lúc này ngài Steve đi vào từ bên ngoài. Cho đang làm gì đấy? Steve, bây giờ tôi yêu cầu thầy lập tức đuổi Jenny đi. Nếu không, gia tộc của tôi sẽ không ủng hộ bất cứ thí nghiệm nào của thầy nữa. Anh ta chỉ vào Jenny, tức giận nói. Tôi nhìn thấy cô ta đứng bên cạnh người kia, đã cảm thấy ghê tởm rồi. Đuổi ngay đi. Nếu không, đừng hòng lấy được một đồng nào. Steve nhìn chằm chằm cảnh này, từ từ lắc đầu. Frank, tôi hy vọng cháu có thể bình tĩnh một chút. Đuổi ngay cho tôi. Chịu đựng đủ rồi. Mỗi ngày phải đối mặt với một đám khỉ như vậy, ông còn kêu tôi bình tĩnh. Frank lớn tiếng rít gào. Lập tức đuổi Jenny ngay. Tôi không hy vọng mình ở cùng một chỗ với người phụ nữ này. Frank, tôi thật sự rất thất vọng về anh. Jenny lắc đầu. Frank cười lạnh, dữ tợn nhìn chằm chằm cô ta. Steve im lặng một lát rồi khẽ thở dài. Nếu trò đã không muốn để gia tộc mình ủng hộ tôi, vậy tôi chỉ có thể cảm thấy rất xin lỗi. Trò có thể đi rồi. Sau này tôi sẽ không sử dụng tiền của gia tộc trò làm bất cứ thí nghiệm nào, cũng sẽ không chia thành quả với gia tộc của trò nữa. Anh ta hơi sửng sốt, sau đó như hiểu ra lời của ông ta. Thầy nói gì? Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi. Từ nay về sau, chúng tôi và gia tộc của trò mỗi người một ngả. Phòng thí nghiệm của tôi, chủ đề nghiên cứu của tôi cũng không cần sự tham gia của gia tộc trò nữa. Steve đưa tay ra. Steve, thầy có biết mình đang làm gì không? Thầy thế này là đang tự hủy đi tương lai của mình đấy. Ở Mỹ, ngoài gia tộc của tôi thì chẳng có ai muốn ủng hộ thầy. Thầy chẳng là cái thá gì cả. Nhưng thầy lại dám nói những lời này với tôi vì một người Trung Quốc ư? Thầy sẽ phải hối hận. Không có gia tộc của tôi, thầy sẽ không có thêm một đồng tiền nào đâu. Frank giận dữ quát to. Sắc mặt Steve hơi khó coi, mím chặt môi. Jenny cũng bị anh ta dọa sợ vì rất nhiều thí nghiệm của Steve đều phải nhờ vào gia tộc của anh ta. Mà lý do anh ta có thể trở thành học trò của Steve cũng là vì tầng quan hệ này. Một khi Frank rời đi, ông ta sẽ không còn kinh phí nữa. Lúc này cô ta vô thức buông tay Đường Ân ra, áy náy nhìn Steve. Anh chợt kéo cô ta lại, nghiêng đầu nhìn Steve. Ngài Steve, nếu gia tộc Frank rút khỏi, không biết tôi có thể tham gia đầu tư không? Tôi vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú với phòng thí nghiệm của ông. Thật sao? Ông ta vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Anh muốn đầu tư, anh dựa vào cái gì để đầu tư? Frank gào thét. Chỉ dựa vào tôi có tiền thôi. Đường Ân nhìn anh ta môi cong lên, còn cố ý ôm Jenny vào lòng. Đến bây giờ, cô nàng nước ngoài này vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng cô ta có thể cảm nhận được vẻ ngạc nhiên vui mừng trên mặt Steve, khiến cô ta vô thức nhìn sang Đường Ân, cảm thấy anh như càng bí ẩn hơn. Anh có tiền à? Anh có biết một phòng thí nghiệm cần bao nhiêu tiền không? Anh đang giả vờ giàu có với tôi à? Frank phẫn nộ. Đường Ân cười lạnh, xoay người, kéo Jenny đi lên lầu. Đường Ân, gia tộc của Frank... Cô ta hơi chần chừ lên tiếng. Anh cười. Không sao, tất cả đã có tôi rồi. Jenny nhìn sườn mặt của Đường Ân, thoáng chốc ngẩn ngơ. sững sờ đứng yên tại chỗ. Chợt cảm thấy cực kỳ yên lòng. Nụ cười của anh khiến cô cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Lên lầu, Đường Ân đến phòng ngủ của Thẩm Hân. Bên dưới, Frank vẫn còn đang gào thét không biết đang giống cái gì. Sau đó nghe thấy ầm một tiếng, hình như anh ta đã đi ra ngoài rồi. Anh không thèm quan tâm. Steve cũng thế. Với ông ta, nếu như Frank không tham gia đầu tư, thì Đường Ân cũng là một lựa chọn không tệ. Hơn nữa trong lĩnh vực chữa bệnh, tuy nhà họ Đường không phải xuất sắc nhất, nhưng cũng có số định mức rất lớn. Điều này ông ta luôn hiểu rất rõ. Trong phòng, Đường Ân nhìn thấy ánh mắt tò mò của Thẩm Hân, gật nhẹ đầu. Tuy anh không biết cuối cùng bệnh tình của cô bé ra sao rồi, nhưng anh có thể cảm nhận được cô bé đã có tinh thần hơn hôm qua nhiều. Điều này chỉ cần là một người bình thường đều có thể cảm nhận được. Anh Đường, có phải rất thần kỳ không? Jenny đứng bên cạnh nói. Tôi chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ. Chỉ massage đã có thể khiến bệnh tình của một người chuyển biến tốt đẹp. Đây thật sự là một phát hiện to lớn với tôi. Nếu đây là một phát hiện to lớn, vậy phát hiện sau này của cô sẽ khiến cô càng khiếp sợ hơn. Anh cười. Trung Quốc thật là một đất nước thần kỳ. Tôi cảm thấy mình yêu nơi này mất rồi. Cô ta vừa hưng phấn nói, vừa nhìn Đường Ân. Anh nghẹn giọng. Không ngờ cô nàng nước ngoài này lại thẳng thắn như thế. Yêu là phải nói. Có lẽ đây là khác biệt văn hóa. Dù sao người Trung Quốc cũng sẽ kín đáo hơn một chút. Còn người nước ngoài thì cởi mở và trực tiếp hơn. Tôi cần kiểm tra sức khỏe của cô bé. Đường Ân nhìn sang bà Thẩm. Được, được. Bà ấy vội gật đầu, liên tục đồng ý. Anh giơ tay lên, để lên vai Thẩm Hân. Sau đó hai tay nắm lấy khung xương, rồi di chuyển thẳng tới tận ngón chân. Khi hai tay đặt trước lồng ngực, anh dừng lại, cảm thấy hình như có gì đó nằm ở trước ngực cô bé. Anh vươn tay lấy một miếng ngọc màu xanh đậm từ chỗ ngực Thẩm Hân ra. Bên trên miếng ngọc này mang theo hoa văn kỳ lạ, khiến người ta nhìn một cái đã có cảm giác sâu xa. Đây là thứ trước đây sư phụ của ông Thẩm nhà chúng tôi truyền xuống. Cháu gái luôn đeo bên người. Bà Thẩm giải thích. Đừng ăn chần chừ một lát. Tôi lấy thứ này đã, ngày mai sẽ trả lại cho bà. Được, được thôi. Bà Thẩm liên tục gật đầu. Anh để miếng ngọc bội vào túi. Sau đó đè một bàn tay lên bên dưới rốn, một tay thì đè lên huyệt thiên trung, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Nếu cách này có tác dụng, đương nhiên Đường Ân phải thử nhiều hơn. Jenny đứng bên cạnh nhìn, vẻ mặt tò mò lấy điện thoại của mình ra, bắt đầu quay lại cách làm của anh. Hơn 10 phút sau, trên trán Đường Ân bắt đầu chảy mồ hôi. Nửa tiếng sau, mọi thứ đều đã xong. Sao rồi? Jenny dò hỏi. Quan sát thêm đi. Anh do dự nói. Steve, không ngờ đúng không? Ông vừa mới đuổi tôi đi đã có người của công ty Grandaf đến rồi. Ông có từng nghĩ nếu không có dụng cụ, mình sẽ chẳng là cái thá gì không? Giọng nói của Frank vang lên trong phòng khách dưới lầu. Đường Ân nhíu mày vội xoay người đi xuống. Đường Ân, đừng tranh cãi với anh ta. Gia tộc của Frank có cổ phần trong công ty Grandaf. Tôi không hy vọng anh đối đầu với anh ta. Jenny kéo anh lại. Đừng sợ, có tôi đây mà. Đường Ân thì cười. Jenny sửng sốt, cảm thấy nụ cười của chàng trai trước mặt thật sự quá có sức cuốn hút. Anh đi xuống lầu, nhìn thấy sắc mặt của Steve rất khó coi. Frank tùy tiện ngồi trên ghế sofa. Thấy Đường Ân xuống thì cười lạnh. Steve, ông muốn dụng cụ chữa bệnh của công ty Grandaf à? Nếu ông muốn thì đuổi anh ta đi ngay. Dứt lời, anh ta chỉ vào Đường Ân. Anh chậm rãi bước xuống lầu, nhìn thấy mấy người mặc Âu phục mang giày da đang đứng trong phòng khách. Đang nhìn về phía cầu thang. Cả người kia nữa cũng đuổi ra ngoài cho tôi. Frank chỉ vào Jenny ở sau lưng Đường Ân. Jenny sợ hãi kéo tay Đường Ân. Anh vẫn cười rất tươi. Một người trong đó nhìn thấy Đường Ân, lập tức thay đổi sắc mặt. Hans, hôm nay các người đều phải nghe theo tôi. Chỉ cần tôi không lên tiếng, ai cũng đừng hỏng bán dụng cụ cho bọn họ. Frank kiêu ngạo nở nụ cười chỉ vào Steve. Steve, tôi hy vọng ông lập tức xin lỗi tôi. Nếu không, ông sẽ không có được thứ gì cả đâu. Steve hơi tức giận. Sắc mặt của Jenny cũng khó coi, vội vàng đứng dậy. Frank, chuyện của chúng ta trở về sau rồi nói. Xin anh đừng làm ầm ĩ ở đây. Biết xin tôi rồi hả? Anh ta cười lạnh, tiến lên hai bước, đắc ý nhìn Jenny. Nếu xin tôi, vậy lấy thành ý của cô ra đi, để tôi cảm nhận được sự cầu xin của cô nào. Mặt cô ta hơi đỏ lên. Frank, chuyện của chúng ta không liên quan đến anh Đường. Tôi hy vọng anh đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Ồ! Frank cười lạnh nhìn Đường Ân, sau đó lại quay sang nhìn Jenny.